Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 714, Nhạc Mẫu mở tiểu hào. Giữa trưa, Nhạc Mẫu cùng Lâm Vũ Manh hỗ trợ trợ thủ. Tô Thần liền tại Tần Vận trong biệt thự làm cả bàn mỹ vị món ngon. Đám người vui chơi giải trí, cười cười nói nói. Bởi vì Misui Uichi mang đến cái kia một chút phiền muộn rất nhanh liền tan thành mây khói. Mụ, cái này ngài thích ăn. Ăn nhiều một chút, Lâm Vũ Manh cho mẫu thân kẹp một khối lạt tử kê. Manh manh, cái này cũng đừng cho mụ mụ ngươi ăn. Lâm Viễn đem thịt gà theo trong chén kẹp đi ra, cười bỏ vào chính mình trong miệng. Vì cái gì? Lâm Vũ Manh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía phụ thân. Những người khác nghi hoặc ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Viễn trên thân. Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ hai phu thê liếc nhau, trên mặt đều là hiện ra hạnh phúc nụ cười. Khụ khụ, Lâm Viễn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ho khan hai tiếng thả ra trong tay đũa, biểu lộ trịnh trọng nói ra, mượn cơ hội này, có chuyện vui nói cho các ngươi biết. Đám người nghe vậy sững sờ. Sau đó Tô Thần trước hết nhất kịp phản ứng, một mặt kinh hỉ suy đoán, sẽ không là, không sai, manh manh, mụ mụ ngươi mang thai, vì lẽ đó tạm thời không thể ăn chua cay đồ vật. Lâm Viễn vẻ mặt tươi cười đối nữ nhi nói, thật sao, lúc nào chuyện? Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp trợn tròn, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn. Là thật, hôm qua mới đo đi ra, còn chưa kịp đi bệnh viện kiểm tra. Bất quá mụ mụ ngươi đã có kinh nghiệm, hẳn là không sai. Lâm Viễn cười ha hả nói, trời ạ, quá tốt, đây là thiên đại việc vui a. Hứa tỷ, chúc mừng ngươi, lại làm mẫu thân. Ôn Hà một mặt kích động biểu thị chúc mừng. Cảm ơn. Hứa Tuệ cười dịu dàng nói lời cảm tạ, chống không tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chính mình còn không có cái gì dấu hiệu cái bụng. Trên mặt lộ ra tràn ngập mẫu tính quang huy từ ái cùng thần thánh. Chúc mừng, Lâm huynh, làm sao không nói sớm đây? Tô Văn Sơn cũng cười hướng Lâm Viễn biểu thị chúc mừng. Ha ha, đây không phải còn chưa có đi bệnh viện thẩm tra à? Lúc đầu dự định kiểm tra xác nhận lại nói, Lâm Viễn tâm tình thư sướng cười to, quá tốt, vậy ta không phải lại nhiều cái đệ đệ hoặc là muội muội. Tô Mạt mặt mày hớn hở, mụ mụ mụ mụ, Hứa A Di trong bụng có tiểu bảo bảo sao? Tần Khả Khả hiếu kỳ lại hưng phấn nhìn về phía mẫu thân hỏi thăm. Liền Trần Tiểu Vũ cái này ăn hàng, cũng tạm thời đình chỉ ăn. Mắt to quay tròn nhìn chằm chằm Hứa Tuệ cái bụng, là, có tiểu bảo bảo, các ngươi về sau liền có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Tần Vận cười vuốt vuốt nữ nhi đầu, hoa, quá tốt, quá tốt. Tần Khả Khả nhảy cẫng hoan hô, sau đó lóe sáng mắt to nhìn về phía Hứa Tuệ, giòn tiếng nói, Hứa A Di, Hứa A Di, cái kia tiểu bảo bảo lúc nào có thể đi ra nha? Đến 10 tháng đây, Hứa Tuệ ôn nhu cười nói, muốn lâu như vậy nha. Tần Khả Khả chu miệng nhỏ, một mặt không kịp chờ đợi biểu lộ, tất cả mọi người là buồn cười. Đến, cùng uống một ly chúc mừng xuống đi. Tô Văn Sơn giơ ly rượu lên, cười đề nghị, không sai, nhất định phải uống một chén chúc mừng. Tô Thần cười gật đầu phụ họa. Những người khác nhộn nhịp dơ lên chính mình cái chén, không quản bên trong là rượu còn là nước trái cây. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không ngoại lệ, hai tay dâng so với mình tay nhỏ tốt đẹp mấy lần cái chén, lớn tiếng hô hào cạn ly, chạm cốc chúc mừng về sau. Bởi vì cái này việc vui, bàn ăn bên trên càng thêm vui sướng vui vẻ. Ăn uống no đủ về sau, đám người bắt đầu thu thập tàn cuộc. Ai, đừng đừng đừng, chúng ta tới, ngươi là phụ nữ mang thai, nào có để phụ nữ mang thai làm việc đạo lý. Ôn Hà thấy Hứa Tuệ muốn giúp đỡ thu thập bộ đồ ăn, vội vàng đứng dậy ngăn cản. Không có việc gì, cái này mới mấy ngày đâu, nào có khoa trương như vậy. Hứa Tuệ bĩnh cười nói, không được không được, nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc trước ta mang thai coi như chưa làm qua việc nhà. Ôn Hà nghiêm mặt nói, lão ngủ, ngài không có mang thai thời điểm, cũng không sao cả, làm qua được rồi. Tô Mạt không lưu tình chút nào phá. Ha ha, mọi người nhất thời cười vang. Đi ngươi, ít nói chuyện không ai coi ngươi là câm điếc. Ôn Hà không cao hứng cho đối bạch nhãn. Nói với Lâm Vũ Manh, Manh Manh, dẫn mẹ ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi. Thật không có chuyện, cái này lại không phải cái gì việc tốn thể lực. Hứa Tuệ cực chút giờ khóc giờ cười. Không được, đi nghỉ ngơi, chúng ta tới thu thập. Ôn Hà không thể nghi ngờ kiên trì. Hứa Tuệ, Ôn Hà tỷ nói cũng có đạo lý. Nhiều người như vậy, nào có để phụ nữ mang thai làm việc đạo lý. Tần Vận cũng cười nhẹ nhàng mở miệng hát đệm. Sau đó đối hai cái nữ nhi phân phó nói. Khả khả, nữ nữ, mang các ngươi Hứa A-di đi phòng khách nghỉ ngơi. Vâng. Tần Khả Khả giống như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng chào một cái. Trần Tiểu Vũ phản ứng cung dài, chậm một nhịp, học theo đi theo hành lễ. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa mỗi người nắm Hứa Tuệ một cái tay mang theo đi phòng khách. Còn thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Hứa Tuệ đi chậm một chút. Đừng ngã, Tô Thần đám người nhìn xem thú vị vô cùng, đuổi đi lời thề son sắt. Ôm lấy giải quyết xong hung hăng làm trở ngại chứ không giúp gì Ôn Hà. Cùng với Tô Văn Sơn cùng Lâm Viễn hai cái đại lão ra. Tô Thần mấy người rất nhanh thu thập xong bộ đồ ăn. Trong phòng khách, Tô Văn Sơn cùng Lâm Viễn đang uống trà nói chuyện phiếm. Hai cái tiểu gia hỏa thì là một trái một phải ngồi tại Hứa Tuệ bên cạnh. Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như hỏi nàng một chút liên quan tới sinh tiểu bảo bảo vấn đề. Còn thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra nàng cái bụng, hoặc là góp qua cái đầu nhỏ đi nghe căn bản không tồn tại động tĩnh. Sau đó giống như thật nghe được cái gì đồng dạng, ngạc nhiên thét lên, Hứa Tuệ mặt mũi tràn đầy tự ái cùng cưng chiều nụ cười. Cùng ngồi ở một bên Ôn Hà cười nói, ta cho ngài tay cầm mạch đi. Tô Thần đi tới, khẽ cười nói, Hứa Tuệ đệm cười ôn nhu gật đầu, kéo lên ống tay áo đưa ra cánh tay. Tô Thần ngón tay khoác tại chỗ cổ tay bắt đầu bắt mạch. Một lát sau thu tay lại, đối một mặt chờ mong nhìn xem hắn lão mụ cùng nhạc mẫu cười gật đầu nói. Đúng là hỉ mạch, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một cái nam hài. Thật a. Hứa Tuệ mừng rỡ không thôi, ngồi tại một bên khác ghế sofa bên trên nhạc phụ nghe vậy. Cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Tô Thần. Tuy nói nam hài nữ hài bọn hắn đều rất vui vẻ. Nhưng đã có Lâm Vũ Manh cái này đại nữ nhi, lại có cái có thể nối dõi tông đường nam hài. Vậy liền không hề nghi ngờ không còn gì tốt hơn. Hẳn là không sai, Tô Thần cười gật đầu. Chân chính trung y cao thâm mạt chắc, vốn là có thể thông qua mạch tượng phán đoán thai nhi giới tính thủ đoạn. Lấy Tô Thần bây giờ y thuật, tự nhiên cũng là có khả năng làm đến. Tốt tốt tốt, nhạc phụ Lâm Viễn liền kêu ba tiếng tốt. Lúc đầu uống nhiều rượu có chút phiếm hồng mặt lộ ra càng thêm đỏ chỉ riêng đầy mặt. Nhạc mẫu Hứa Tuệ không nói gì, nhưng hai mắt cũng là hơi có chút ướt át phiếm hồng. Cúi đầu nhìn xem chính mình cái bụng, ánh mắt tràn ngập ước mơ cùng hạnh phúc. Quá tốt, lần này ta có muội muội lại có đệ đệ. Tần Khả Khả vỗ tay nhỏ cao hứng reo hò. Ta cũng phải có đệ đệ. Trần Tiểu Vũ cũng là nụ cười ngọt ngào. Lâm Vũ Manh đi tới đem Trần Tiểu Vũ ôm ngồi tại chân của mình bên trên. Đưa tay khẽ vuốt mẫu thân phía sau lưng. Tô Thần để Tần Khả Khả tìm giấy bút tới, một bên viết một bên nói ra, ta lại cho ngài mở sao thai đơn thuốc, ngài đúng hạn dùng, cam đoan thuận thuận lợi lợi sinh cái mập mạp tiểu tử. Ân, tiểu thần, thật cảm ơn ngươi. Hứa Tuệ tràn đầy cảm kích ánh mắt nhìn Tô Thần. Cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đều là người một nhà. Tô Thần vừa cười vừa nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.